Chương 0613, trước mặt mọi người vạch trần. Lâm Bích Vân tiếng nói vừa ra, toàn trường một mảnh lặng im. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực. Hắn không là nam nhân không phải đâu, chẳng lẽ nói khó trách dáng dấp đẹp như thế, nhìn xem liền không giống nam nhân. Lâm Thải Vi nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, tức giận đến trực tiếp xông qua. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, cơ ca ca làm sao có thể không là nam nhân còn dám không nói tám đạo. Có tin ta hay không đánh các ngươi nói đi. Nàng vội vã nhảy lên lôi đài, vọt tới Lâm Bích Vân trước mặt. Lâm Bích Vân, ngươi thua thì thua, đó là ngươi không bản sự. Ai bảo ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ta hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Bích Vân cười lạnh, ta nói đều là thật, cái này cơ tả, nàng căn bản cũng không phải là nam. Nhân ngươi còn dám nói bậy. Lâm Thải Vi tức giận đến nâng tay lên cánh tay, muốn đánh nàng. Nguyễn Thi Vận đột nhiên quát, Lâm Thải Vi, để cho nàng nói tiếp. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lâm Bích Vân, ngươi nói cơ tả không là nam nhân, có chứng cứ gì chứng cứ? Lâm Bích Vân bật cười một tiếng. Chỉ cần gỡ ra nàng quần áo chẳng phải sẽ biết nàng thế nhưng là hàng thật giá thật nữ nhân, chỉ là giả trang thành nam nhân thôi. Nói đến đây, nàng xem hướng Quân Vô Cực, Quân Vô Cực, ta nói đúng không? Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì cơ tà, ngươi chân chính tên cứ gọi Quân Vô Cực, sư phụ cu nở dê không phải là cái gì huyền minh đồng mẫu, mà là linh dược viên bên trong xấu xí quái nhân. Quân Quân Vô Cực Nguyễn Thi Vận quá sợ hãi, gắt gao trừng mắt Lâm Bích Vân, ngươi vừa mới nói. Cơ tả chân chính tên, là Quân Vô Cực không sai, nàng chính là Quân Vô Cực lúc trước ở nửa đường cố ý giả bộ như bị ta đánh xuống vách đá, kết quả nữ giả nam trang lẫn vào Thanh Vân Môn, khẳng định không có ý tô tờ. Lâm Bích Vân không có hảo ý nói ra, hoàng hậu nương nương có thế ngàn vạn lần chớ bị nàng lừa gạt, nàng. Người này thế nhưng là âm hiểm rất nói đi, nàng đáp ý nhìn xem Quân Vô Cực, im lặng nói ra, Quân Vô Cực, ngươi kết thúc rồi. Nguyễn Thi Vận đồng dạng nhìn về phía Quân Vô Cực, chỉ là ánh mắt phức tạp cực. Ngươi thực sự là Quân Vô Cực nữ giả nam trang? Quân Vô Cực cảm thấy kỳ quái, Nguyễn Thi Vận ánh mắt này, thật sự là quá quỷ dị. Giống như là, từng tại chỗ nào nghe nói qua nàng tên. Thực sự là kỳ quái, nàng hẳn là không nổi danh như vậy a, rốt cuộc là ai đem nàng tên nói cho Nguyễn Thi Vận? Lâm Bích Vân gặp nàng không thừa nhận, lập tức cấp bách, Quân Vô Cực. Ngươi liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Cũng là ngươi sợ người khác biết ngươi căn bản cũng không phải là huyền minh đồng mô đồ đệ, chỉ là Ninh An thành một cái tiểu thương nhà nuôi trong nhà nữ, ta có cái gì đáng sợ? Quân Vô Cực rêu cợt nhìn xem nàng, ngươi đều dám thừa nhận lúc trước đem ta đánh xuống vách đá, ta sợ cái gì? Nàng cười cười, không sai, ta chính là Quân Vô Cực, thật 100%. Lúc trước ở nửa đường bị Lâm Bích Vân đánh rớt vách núi, may mắn được sư tôn cứu rút, mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Chỉ là ta không yên lòng Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo cái này hai người đồng bạn, sợ bọn họ bị Lâm Bích Vân độc thủ. Lại lo lắng Lâm Dược Sư quá mức bao che khuyết điểm, lúc này mới cải trang giả dạng, phí hết tâm tư vào Thanh Vân Môn. Quả không ngoài sở liệu của ta, ta vừa mới đến Thanh Vân Môn, liền phát hiện Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo bị người thiết lập kế vào ngoại môn, kém chút bị người đánh chết tươi. Quân Vô Cực thở dài, Lâm Bích Vân, ta tự nhận đến rồi Thanh Vân Môn sau chưa bao giờ trêu chọc qua ngươi, ngươi làm gì một mực dồn ép không tha đâu? Người ta Lâm Bích Vân buồn bực phát hiện mình căn bản nói không lại Quân Vô Cực, đành phải tìm giúp đỡ. Nàng xem hướng Nguyễn Thi Vận.